ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chư thiên vạn giới đồ cho ta. Người thối lui ra đi 6 càng, khen thưởng tăng thêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huynh đệ. Người dẫn ta đi thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, đường không một mặt mơ hồ. Cái này đặc biệt là tình huống gì? Tên này một mặt ủy khuất, u oán, tràn đầy, ngươi mang ta bỏ trốn, giọng. Vậy là cái gì quỷ? Bần đạo, không, ta đặc biệt, niên đạo nhân hơi ngửa đầu. Một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lắp bắp nói, ta sắp sống không nổi nữa. Đường không sợ run chốc lát. Nói, ngươi kết quả là tình huống gì? Vân, cách ta xa một chút. Đừng nghĩ phụ cận tới đánh lén ta. Niên đạo nhân dừng bước, hít sâu một cái, giải thích nổi lên hắn hoàn toàn không hiện sục sôi tráng liệt, ngược lại lộ vẻ được hết sức buồn. Cười đau thương trải qua. Niên đạo nhân, vốn tên là Viên Nam, trước đạt được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, trải qua mấy cái nhiệm vụ thế giới, tu thành bên trong cảnh đỉnh cấp tu vi, ở chủ trên thế giới cũng là hăm hở tồn tại. Nhưng mà, ở rất lâu trước, thượng giang thế giới 20 năm trước, hắn chuyển kiếp đến nơi này, phải hoàn thành nơi này nhiệm vụ vô kỳ hạn. Hắn vì nhiệm vụ mà cố gắng, cướp lấy thiên tài địa bảo, đánh ra hiển hách phong thái. Người ta gọi là Nguyên Y đạo nhân, nhưng là, niên đạo nhân trầm mặc lại, đường không chần chờ nói. Nhiệm vụ thất bại, niên đạo nhân lắc đầu một cái, đường không sợ run lên, nói, đó chính là thành công. Niên đạo nhân lại là lộ ra phức tạp thần sắc, đường không kinh ngạc nói, vậy kết quả này là tình huống gì? Niên đạo nhân cúi đầu xuống, buồn bã nói, bởi vì lần này nhiệm vụ là ta chủ động thừa kế tiếp đan dược nhiệm vụ, vì ở trên cao giang thế giới luyện chế một lò cửu chuyển lột xác phàm đan, giúp ta đột phá nguyên cảnh, thậm chí có thể một bước lên trời, đặt chân nguyên cảnh trên. Nhưng mà, ta tiêu phí 18.000 giới linh mua lò luyện đan. Còn có cái này thượng giang thế giới có 102 đan dược vật liệu, cũng rơi vào núi lửa miệng, chìm vào nham thạch nóng chảy phía dưới, sau đó hòa tan, đường không sợ run lên. Niên đạo nhân hít sâu một cái, nói, ngươi biết không, cửu chuyển lột xác phàm đan là thượng giang thế giới trong truyền thuyết thần thoại đan dược. Thế gian đạo nhân phụng là thần chí cao thuốc, cho nên ở vô số đạo lòng người trong có cực cao địa vị, chiếm cứ 20% thế giới quyền hạn. Trọng yếu hơn chính là, đây là ta nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng là lò luyện đan không có. Đan dược kia nồng cốt vật liệu, 300 năm mới xuất hiện một lần. Đường không chần chờ nói, liền bởi vì làm cái này, cho nên ngươi một mực bị kẹt ở trên cao giang thế giới. Niên đạo nhân hơi ngửa đầu, xem hướng bầu trời, nhẹ giọng nói, nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành, cho nên không có nhiệm vụ mới, mà ở trên cao giang thế giới 20 năm, ta căn bản không cách nào xác nhận cái nào vật phẩm mới là tượng trưng cho thượng giang thế giới quyền hạn khí vận vật. 20 năm qua, ta không ngừng cố gắng, mới đạt được mấy thứ đồ, đem mình nhiệm vụ thế giới quyền hạn tăng lên tới 40%. Hắn nhìn về phía đường không, cười được so với khóc còn khó hơn xem. Nói, bất quá vậy cũ binh phù là ngoại lệ, đó là ta để lại cho ngươi. Đường không nghe vậy, nhất thời lộ vẻ được hết sức kinh ngạc. Niên đạo nhân chậm rãi nói, ta muốn dẫn những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có tới đây, mang ta đi chung rời đi. Nhưng là, nếu như ta nắm trong tay phương thế giới này quá hơn, những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có liền nhất định kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện đi tới phương thế giới này. Vì vậy ta không dám đem tự thân nhiệm vụ thế giới quyền hạn tăng lên được quá cao. để cho người mất đi ở trên cao giang thế giới cùng ta đối kháng lòng tin. Đường không chợt nói, người đối với phương thế giới này nắm quyền trong tay giới hạn không hơn một nửa. Là cho người lưu lại có thể vượt qua người hy vọng. Dẫn ta tới, còn như cũ binh phù, khí vận hướng, rất rõ ràng, cho nên ngươi để lại. Xem là ai ở truy đuổi cũ binh phù, là có thể chắc chắn. Ai là chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có chuyển kiếp thân. Niên đạo nhân tựa như khóc tựa như cười. Nói, ngươi nói cho hết toàn không sai. Đúng là như vậy, hắn đứng dậy, lẩm bẩm nói, những năm gần đây, ta không ngừng điều nghiên chư thiên vạn giới đồ. Ở trước kia trải qua thế giới, đều lưu lại dấu vết, mà kim thân thế giới, cũng có ta dấu vết, làm ta cảm ứng được những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có tiến vào kim thân thế giới, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Liền bắt đầu điên cuồng công kích kim thân thế giới, dẫn ngươi tới thượng giang thế giới. Ngoặc kép, đường không rốt cuộc rõ ràng. Tại sao cái này khốn kiếp cơ hồ là không chút nào gián đoạn công kích kim thân thế giới. Cảm tình là hàng này ở trên cao giang thế giới đan cơ liền 20 năm. Thật vất vả mạng lưới liên lạc, dù là tốc độ mạng chậm nữa. Vậy liều mạng gõ. Đây là thật có chút thảm à. Chỉ bất quá, nên làm gì bây giờ? Nên muốn thế nào mới có thể cầm tên này mang đi? Vậy nói đi nói lại thì, ta lại dựa vào cái gì muốn đưa cái này đối thủ lớn nhất cấp cứu đi? Vào giờ phút này, đường không trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Mà niên đạo nhân tựa hồ xem thấu hắn, chậm rãi nói. Ta có thể tăng lên ngươi chư thiên vạn giới đồ tầng thứ. Đường không nghe vậy, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Nói, cái gì? Niên đạo nhân trầm giọng nói. Ta chư thiên vạn giới đồ, phải cao hơn ngươi cấp 1. Nhưng là, lấy ngươi làm trụ cột, ta nhận ngươi làm chủ. Như vậy ta chư thiên vạn giới đồ, cũng sẽ bị ngươi dung hợp. Nhưng là ngươi có thể đem phân cuốn để lại cho ta. Đảm bảo ta một cái mạng. Đường không kinh ngạc tới cực điểm. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại còn có loại này làm việc. Niên đạo nhân nói cho hả giận. Nói, năm đó ta cũng từng lấy là. Chư thiên vạn giới đồ cần cướp đoạt. Cần hai phía phân ra sống chết. Cướp lấy trong tay đối phương chư thiên vạn giới đồ. Nhưng đi qua cái này 20 năm tới suy tính, ta xác nhận cái này một loại làm việc. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta, có thể giám định ta đây. Ta buông ra trong cơ thể chư thiên vạn giới đồ, buông ra tất cả phòng ngự, sẽ cho ngươi quyền hạn tập trung rõ ràng. Đường không không có bất kỳ do dự, nhất thời đối với niên đạo nhân nổi lên giám định, phải chăng tiêu phí 10 giới linh. Giám định trước mắt vật phẩm, tập trung, cảm ứng được đối phương trong cơ thể, có chư thiên vạn giới đồ tàn quyển, cấp bậc cao hơn mấy phe, như đối phương chống đỡ, giám định sẽ đem thất bại, lập lại, phải chăng tiến hành giám định, đường không khẽ cau mày, sau đó trong lòng thầm nói, giám định, tiêu phí 10 giới linh, giám định trước mắt vật phẩm. Niên đạo nhân hiển nhiên không có chống đỡ, mà là mặc cho hắn giám định. Nhân vật, viên nam, niên đạo nhân, nguyên y đạo nhân, viên bê con, thân phận, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Tu vi, nguyên cảnh, quyền hạn, nắm trong tay trước mặt thượng giang thế giới 40%. Trong cơ thể tàn quyển, thuộc tầng trên chư thiên vạn giới đồ. Có thể dung hợp những thứ khác chư thiên vạn giới đồ. Cũng dành cho người khác phân cuốn. Ban cho bộ phận quyền hạn. Tự thân nắm trong tay quyền hạn tối cao. Có thể tước đoạt phân cuốn người có hết thảy quyền hạn. Lại có thể thật có thể dành cho phân cuốn. Đường không trong lòng khá là rung động. Thầm nói. Thật như hắn theo như lời. Chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có bây giờ. Không cần tàn sát lẫn nhau, có thể hướng đối phương thần phục. Nhưng là, T tên này vạn nhất là muốn dung hợp ta tàn quyển đâu. Nghĩ tới đây, Đường Không ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Niên đạo nhân dừng lại, nói, ta nếu là cướp lấy ngươi chư thiên vạn giới đồ, cần gì phải như vậy phiền toái. Trước bây giờ đánh tan ngươi, hồi đầu lại đánh vào ngươi kim thân thế giới. Một điểm cuối cùng một chút từng bước xâm chiếm, cũng chỉ tiêu phí mấy ngày mà thôi. Có thể ngươi chuyển kiếp tới, cũng đã mấy ngày, không phải sao? Hắn dừng một chút, nói thật nói cho ngươi, lấy ngươi làm trụ cột, ngươi nắm trong tay ta quyền hạn tối cao, mới có thể cho ta hạ đạt nhiệm vụ, cũng có thể cho ta giải trừ nhiệm vụ, nhưng là nếu như lấy ta làm trụ cột, ta có thể cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ, nhưng là chính ta nhiệm vụ, vẫn không cách nào hoàn thành, vẫn phải ở chỗ này, cố thủ vô số năm. Sau khi nói xong, niên đạo nhân hít sâu một cái, mắt chứa lệ nóng, nói, ta không muốn lại bị nhốt ở chỗ này, ta phải đi về. Đường Không gặp hắn đáng thương ủy khuất, trông mong dáng vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm nguyên cảnh tông sư phong độ, không có nửa điểm nắm trong tay 40% quyền hạn bán thần phong thái. Trong lòng không khỏi thầm nói, thật gà mà mất mặt. Nghĩ như vậy, mới gặp Đường Không chìa tay ra, than thở nói, chư thiên vạn giới đồ cho ta, ngươi thối lui ra đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đường Kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.